Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, ngẫu nhiên gặp. Lôi cuốn đề cử, ta là trí tôn thánh khư thiên ảnh siêu cấp phù không thành toàn năng tu luyện trí tôn trinh quán. Lớn người nhàn rỗi tu chân nói chuyện phiếm bày tận thế nham đế đấu chiến triều dâng, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, người người đều có ăn. Đáng tiếc hôm nay dù sao trả lại ban. Thời gian quá muộn, Triệu Diệu chưa kịp nghiên cứu mèo cơm. Hắn còn một mực hy vọng tăng lên bên dưới chính mình mèo cơm kỹ năng. Đạt được tinh xảo đẳng cấp trở lên mèo cơm. Gia tăng mạt trà kinh nghiệm thu hoạch. Cho ăn xong mèo hoang. Triệu Diệu vừa ra khỏi cửa liền thấy được Elizabeth trong chén rỗng tuếch. Đang một đầu vùi vào mạt trà trong chén ăn như gió cuốn. Trong hai mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ. Lại là phát động năng lực. Mạt trà một mặt ủy khuất đứng ở một bên. Toàn thân cứng ngắc, hiển nhiên là bị Elizabeth khống chế được. Nhưng mà sau một khắc, Elizabeth trước mắt đồ ăn cho mèo cuộn hơi hơi lóe lên. Đã xuất hiện ở mạt trà trước người. A a a a, ngoài ý muốn sao? Mạt trà dùng móng vuốt xoa xoa gương mặt nói ra. Đây chính là ta mạt trà năng lực. Không có bất kỳ người nào có thể tại trước mặt của ta cướp đi mèo của ta lương. Elizabeth khinh thường liếc mắt nhìn hắn, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ chớp động, mạt trà đã đem ăn bồn đẩy lên trước mặt nàng. Elizabeth, cảm ơn, nô lệ, chấm ngoặc kép, sau đó sau một khắc, ăn bồn cùng mạt trà lần nữa lóe lên, đã xuất hiện ở vài mét bên ngoài. Mạt trà lắc đầu, ngươi thử bao nhiêu lần đều như thế, ta mạt trà năng lực là vô địch, bởi vì ta đã siêu việt mèo cực hạn, trở thành thần. Các ngươi hai cái, Triệu Diệu trực tiếp đem hai con mèo xách lên, nói ra, đừng cãi nhau, đừng dùng linh tinh năng lực, còn có Elizabeth ngươi cũng thật là, ngươi có biết hay không ngươi tiêu hóa năng lực kém, là pha lê dạ dày, ngươi ăn nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa thời điểm, Elizabeth đã ọe một chút phun ra, trực tiếp phun mạt trà một mặt, nhìn xem mạt trà cùng Triệu Diệu giật mình ánh mắt. Elizabeth ngửa đầu, cao ngạo nói, ngượng ngùng, hắn quá xấu, thời gian ngưng phát động, mạt trà hai vuốt hướng phía Elizabeth gương mặt điên cuồng chộp tới, bị Triệu Diệu ngăn lại, bình tĩnh, thật vất vả trấn an được mạt trà, lại cho mạt trà rửa mặt, Triệu Diệu nhìn về phía nhiệm vụ hàng ngày bên trong cuối cùng tuần tra nhiệm vụ, trực tiếp đem mạt trà mang theo ra ngoài. Đã là phòng ngừa hai con mèo trong nhà đánh tiếp khung. Cũng là thuận tiện làm nhiệm vụ. Nhưng mà khiêng trên bờ vai mạt trà. Mới vừa đi ra thang máy. Cảm thụ được đập vào mặt nóng rực không khí. Triệu Diệu cùng mạt trà cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nóng đến chết rồi. Mạt trà trừng mắt một đôi mắt cá chết nói ra. Triệu Diệu, chúng ta trở về đi. Nằm ở trên không điều bên trong nhìn một chút trực tiếp. Đánh một chút vương giả vinh diệu nhiều vui vẻ. Vì cái gì ngày nắng to muốn ra tới. Triệu Diệu phun ra một cái hơi nóng. Nói ra, là quá nóng. Cái này ngày, vẫn là lái xe ra ngoài đi. Thế là mấy phút đồng hồ sau. Một người một mèo đáp lấy Panamera rời đi nhà để xe. Triệu Diệu dự định hôm nay liền lái xe hóng mát một giờ liền trở về. Bất quá hắn mới ra cư xá không bao lâu. Liền thấy bên đường bên trên có một nam một nữ kéo lôi kéo cùng nhau. Triệu Diệu định thần xem xét. Phát hiện lại là bạn học thời đại học Tiêu Thi Vũ. Nói đến hắn bộ phòng này cũng là đối phương bán cho mình. Bọn hắn trung tâm bán cao ốc liền tại phụ cận. Gặp cũng là rất bình thường. Mà lại đối phương còn giúp mình mua đồ dùng trong nhà dọn nhà. Thấy đối phương bây giờ bị một tên nam tử lôi kéo. Hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Thi Vũ cau mày. Nhìn trước mắt bắt lấy bả vai nàng nam tử nói ra. Bạch Tuyền, người buông ra. Người muốn làm gì? Một tên cao cao gầy gò. Ăn mặc âu phục áo sơ mi thanh niên một mặt thâm tình nói ra. Tiểu Vũ, ta là nghiêm túc. Ngươi tin tưởng ta. Ta là thật yêu ngươi. Vì ngươi, ta nguyện ý đi chết. Tên này thanh niên là Tiêu Thi Vũ đồng sự, Từ khi Tiêu Thi Vũ điều đến Thiên Thượng Thành hạng mục này làm tiêu thụ về sau, đối phương liền liếc mắt nhìn chúng nàng. Cơ bản mỗi ngày đều muốn tại WeChat hoặc là QQ lên cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhưng mà Tiêu Thi Vũ cho tới nay đều cùng đối phương giữ vững khoảng cách. Đối với đối phương mời cũng tiến hành minh xác cự tuyệt. Nhưng không biết Bạch Tuyền hôm nay lên cơn điên gì. Mặc vào một thân hàng hiệu. Tan tầm về sau liền cùng nàng thổ lộ. Thất bại về sau như cũ trên đường đi quấn quýt chặt lấy. Khiến cho Tiêu Thi Vũ phiền phức vô cùng. Bạch Tuyền, ta nói chúng ta là không thể nào. Ta đối với ngươi không có cảm giác. Tiêu Thi Vũ bất đắc dĩ nói. Không có khả năng. Tiểu Vũ, ta biết ngươi là ưa thích ta. Bạch Tuyền nói ra. Bằng không thì ngươi ngày đầu tiên tới nơi này. Vì cái gì liền đưa ta sô-cô-la. Còn có ngày đó bị cảm nắng. Cũng là ngươi đưa ta đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép. Sô-cô-la ta mỗi người đều đưa. Chấm ngoặc kép. Tiêu Thi Vũ bất đắc dĩ nói. Lần kia bị cảm nắng chỉ có một mình ta. Ta không đưa ngươi là ai đưa ngươi? Bạch Tuyền lắc đầu. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tự tin. Tiểu Vũ, cho ta một cơ hội. Ta sẽ để cho ngươi làm trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngươi tin tưởng ta. Hiện tại ta cùng trước kia đã khác nhau. Tiêu Thi Vũ sờ lên cái trán. Một mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc này. Một cỗ Porsche Panamera đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Tại Tiêu Thi Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cửa sổ xe mở ra. Triệu Diệu nhìn một chút hai người tình huống. Hỏi, Tiêu Thi Vũ, cần giúp một tay không? Nhìn trước mắt xe thể thao. Bạch Tuyền nhíu nhíu mày. Buông lỏng ra Tiêu Thi Vũ bả vai. Tiêu Thi Vũ lại là thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian chạy lên vị trí kế bên tài xế nói ra. Triệu Diệu, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà nhà đi. Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt Bạch Tuyền. Nói ra, cần ta báo động sao? Không cần, hắn là ta đồng sự. Kỳ thật người không xấu. Chỉ là có chút ngây thơ. Một bên Bạch Tuyền không có ngăn cản Tiêu Thi Vũ lên xe. Chỉ bất quá nhìn xem trên xe Triệu Diệu. Trong mắt đã tràn đầy địch ý. Ngươi là ai? Cùng Tiểu Vũ là quan hệ như thế nào? Tiêu Thi Vũ chủ động nói ra. Hắn là bạn học ta. Bạch Tuyền, ta đối với ngươi thật không có cảm giác. Tình cảm loại chuyện này là không thể miễn cưỡng. Ngươi trở về tốt tốt yên tĩnh một chút đi. Bạch Tuyền cười lạnh, nhìn trước mắt xe thể thao nói ra. Không có cảm giác, nói cho cùng còn không phải ngươi cảm thấy ta không có tiền. Người ta có xe thể thao ngươi liền trông mong đụng lên đi. Nhưng mà ta cho ngươi biết. Người người sẽ phải hối hận. Triệu Diệu cũng ở một bên lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, huynh đệ, mạnh xoay đến qua không ngọt. Con gái người ta không thích ngươi. Ngươi cần gì phải miễn cưỡng. Bạch Tuyền lạnh lùng lườm Triệu Diệu liếc mắt. Ngươi cảm thấy có tiền thì ngon sao? Tiền của ngươi còn không phải cha mẹ ngươi đưa cho ngươi. Ngươi ngoại trừ tiền còn có cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu liếc mắt. Hắn lúc nào nói đến chuyện tiền bạc, nhưng mà bị người mắng ngoại trừ tiền còn có cái gì về sau. Triệu Diệu nhưng trong lòng nhịn không được dâng lên một hồi mừng thầm. Hơi nhếch khóe môi lên, mà hắn cái này mỉm cười. Tại đối phương xem ra, liền là một loại ở trên cao nhìn xuống xem thường nụ cười. Bạch Tuyền thật sâu nhìn hai người liếc mắt, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu đi. Phú nhị đại, cái thế giới này. Không phải ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Nhiều khi, có tiền cũng không có ích lợi gì. Nói xong liền quay người liền rời đi. Một bên Tiêu Thi Vũ lộ ra một cái áy náy nụ cười. Thật có lỗi. Ta không nghĩ tới hắn như thế cực đoan. Triệu Diệu nhìn một chút chỗ ngồi kế bên tài xế Tiêu Thi Vũ. Đối phương hôm nay một thân thiếp thân nhỏ Âu phục. Linh lung có chất dáng người bị nổi bật đi ra. Tóc dài trói thành đuôi ngựa càng lộ vẻ già dặn. Nghe được Tiêu Thi Vũ, Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Then chốt ngươi làm sao bây giờ? Hắn là ngươi cùng chuyện. Nói không chừng sẽ còn tiếp lấy quấy rối ngươi đi. Tiêu Thi Vũ nhíu nhíu mày. Thực sự không được. Ta chỉ có thể từ chức. Nói, nàng đột nhiên nhìn về phía trước mắt Panamera cười nói. đây là ngươi vừa mua xe. Rất đẹp à, nhìn xem liền rất đắt. Tạm được, 100 vạn, Triệu Diệu nói ra ngươi khả năng không tin. Ta kỳ thật không muốn mua. Tiêu Thi Vũ hâm mộ nhìn xem Panamera, nói ra, thật hâm mộ ngươi, tuổi còn trẻ, liền có xe có phòng. Tại Giang Hải có một chỗ ngồi cho mình. Triệu Diệu biết Tiêu Thi Vũ nhà tại ngoại địa, là kiểm tra đến Giang Hải trường học. Phòng ở cùng xe đối với đối phương tới nói, có thể là mục tiêu phấn đấu của cả đời. Hắn an ủi, ta cũng là vận khí tốt. Ngươi yên tâm đi, bằng năng lực của ngươi, sớm muộn cũng có thể mua nhà. Ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Đúng lúc này, một tiếng meo gọi tiếng vang lên. Tiêu Thi Vũ kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Mạt Trà đang một mặt ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở phía sau một bên trên chỗ ngồi nhìn xem. Nàng, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.